Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 39, ảnh ảnh không giận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó trời đã tối, cuộc bàn chuyện kết thúc xe của Lương Văn Giật vào bãi đỗ xe. Vừa vặn đi ngang qua vài chiếc máy bách, những chiếc máy bách Rolls Royce kia đều chở các ông lớn đến gặp Hứa Cảnh Tây. Đêm nay, liệu có coi là như ý nguyện gặp được Hứa Cảnh Tây không? Trong phòng trà trang trí nhẹ nhàng sang trọng, anh không thích đeo cà vạt, đang ngồi giữa sofa. Bộ vest mở ra, cúc áo sơ mi trắng không cài chỉnh tề, trông hơi bừa bãi. Anh ngồi quay lưng, đang gọi điện thoại, giao cho thuộc hạ bên kia điện thoại lo liệu thủ tục, như thế, không để ý sự hiện diện của Lê Anh. Người phụ nữ mặc váy tím đứng sau sofa, đang mát xa vai cho Hứa Cảnh Tây. Hành động thân mật, giống như đôi tình nhân quen biết nhiều năm. Anh còn thỉnh thoảng dành thời gian đối mắt với người đẹp, nói cười khen ngợi lực tay khiến anh hài lòng. Điều này khiến Lê Ảnh bước chân vào cửa cũng dừng lại, nghĩ lại, không phải vì ghen, mà là không nên làm phiền đột ngột. Dù sao phản ứng lúc đó cũng không quá mất kiểm soát, mà là bình thản đối diện. Cô cũng không rõ tại sao mình lại rộng lượng đến thế, có lẽ vì mối quan hệ giữa cô và Hứa Cảnh Tây không rõ ràng, không mạch lạc. Khi Hứa Cảnh Tây cúp máy, ném điện thoại lên bàn. Trên bàn có vài bản hợp đồng chưa kịp thu dọn và con dấu. Thuốc lá và bật lửa Givenchy của anh, còn có dây buộc tóc của cô gái, tất cả đều bừa bộn. Vừa bàn xong chuyện, Hứa Cảnh Tây hiếm khi có tâm trạng tốt, nhàn nhã dựa vào sofa, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Vai được Hà Mạn Sa xoa bóp bằng đôi tay trắng mịn, động tác rất nhẹ, như sợ làm nhăn bộ vest đắt tiền, Hà Mạn Sa giọng điệu dịu dàng quyến rũ. Tiền của anh, em không cần, nhà cũng không cần nữa, chỉ muốn gặp anh một lần. Anh cười nhạt, bận, Hà Mạn Sa ghé sát tai anh, thì thầm, em đã đến gặp cô bé kia, mua hai bức tranh của cô ấy, dễ thương lắm, chỉ tò mò cô gái mới bên cạnh anh trông thế nào. Hứa Cảnh Tây không có chút cảm xúc, cô càng ngày càng biết điều rồi, anh còn đến Hải Vịnh bán sơn không? Hà Mạn Sa hỏi tiếp, ghé sát cổ Hứa Cảnh Tây, góc độ khiến họ trông như đang hôn nhau. Hứa Cảnh Tây cầm ly whisky, uống một ngụm, không vội trả lời. Để cô ta tự nói. Có không? Hà Mạn Sa hỏi lại, giọng mềm mại hơn. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Đến đó làm gì? Gặp cô à? Hà Mạn Sa vẫn cười. Đúng vậy, lâu rồi anh không đến. Quả thực đã lâu. Anh đột nhiên im lặng, giọng nói của Hà Mạn Sa trở nên yếu đuối. Nói nhiều, nhưng khoảng cách xa, nghe không rõ. Chắc là khóc, thật khiến người ta đau lòng. Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Vậy cô từ từ mà khóc. Lê Ảnh đứng ngoài cửa, quay đầu bỏ đi. Người đến mua tranh ở phòng tranh quả nhiên là Hà Mạn Sa. Lương Văn Giật quay lại, nhìn thấy cửa trống rỗng. Người đâu rồi? Tôi đưa Lê Ảnh đến, gặp ma sao? Chỉ một lúc không để ý. Lê Ảnh không rõ vì sao lại đi theo tiếng ồn ào trên tầng thượng. Tìm lên cầu thang đến sân thượng câu lạc bộ, 3 tầng, không quá cao. Lên đến tầng thượng, đám đông đã tản đi. Gió đêm không lớn, giữa sân thượng là chiếc sofa. Có một công tử ngồi, như nghỉ ngơi, như hóng gió. Thấy cô đến, anh ta tùy ý liếc nhìn. Lê Ảnh nhận ra anh ta, một trong những bạn của Hứa Cảnh Tây, người thích đồ Burberry nhất, đôi giày cũng là đôi ủng da đặt làm của Burberry. Hút không, anh ta ném cho cô điếu thuốc và bật lửa. Hơi lạnh, hút xong thì xuống đi, cảm lạnh coi chừng bị Hứa Cảnh Tây mắng. Lê Ảnh lắc đầu, tôi không biết hút, anh ta không quay đầu. Đến đây làm gì? Không có sao để ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, rời khỏi sân thượng, hoàn toàn trống vắng. Lê Ảnh như một hồn ma cô đơn, bắt chước động tác gõ thuốc của Hứa Cảnh Tây, gõ ra một điếu, ngậm vào miệng. Thuốc là hoa mã nhĩ lục, họ thích nhiều thứ khác nhau. Lưu Hoài Anh thì thích loại mềm. Vị đắng, dựa lưng vào lan can sân thượng, Lê Ảnh gỡ điếu thuốc, cầm trong tay ngắm nghía. Mùi nicotine không đậm đặc như loại Hứa Cảnh Tây hút. Nghĩ về việc gặp Hứa Cảnh Tây dưới lầu, tại sao mình lại không giận chút nào? Trong lồng ngực, nhịp tim sao mà bình thản đến vậy? Có lẽ cô chưa từng hy vọng người như anh sẽ có tình cảm sâu đậm. Rõ ràng người nhắn tin nói nhớ cô ban đêm không giống như người thực tế, nhưng bản thân anh vốn dĩ là người không quan tâm và không để ý tình cảm đều là thừa. Đó chính là Hứa Cảnh Tây. Đang thất thần, chạy lên đây làm gì? Đêm tối, lò sưởi điện trong sofa sân thượng đang rực cháy. một đôi giày da đi trên sàn gỗ bước đến gần cô, từng bước một, vẫn là bộ vest đen, không đeo cà vạt, cổ áo mở, liệu có ai đã hôn lên cổ anh chưa? Lê Ảnh từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, nhìn cổ áo anh, thực sự có dấu môi đỏ, lại nhìn đôi môi mỏng của anh. Ngắm sao, hóng gió, thời tiết khó khăn lắm mới ấm hơn chút. Đứng trước mặt cô, Hứa Cảnh Tây vẫn như không có chuyện gì, không nói một lời về chuyện dưới lầu, vẫn có thể nhẹ nhàng véo má cô, cười dỗ dành. Đến thì đến, sao phải trốn lên đây, gần đây không có thời gian tìm anh à, vẫn là đôi mắt đào hoa dịu dàng, ánh mắt lấp lánh cười với cô. Từng giây từng phút, như tìm thấy ngàn vạn tình cảm sâu sắc trong đôi mắt ấy. Nhìn nhau, không lời, một lát sau, không muốn làm phiền anh và người đẹp trò chuyện, cô cố ý, bốn chữ, người đẹp, nói ra có phần nhấn mạnh, người đó không phải bạn gái anh, Lê Ảnh hiểu, nhưng quan hệ gì, cô không hiểu, tâm tư Hứa Cảnh Tây nhạy bén, thế là giận rồi, Lê Ảnh vẫn bình tĩnh, không gây sự cũng không chất vấn. Em sẽ không giận, nếu giận em đã quay lưng bỏ đi rồi, ở đây làm gì? Hứa Cảnh Tây rút điếu thuốc từ tay cô, đùa cợt đưa vào miệng cô. Sao lại học hút thuốc, hả? Cắn điếu thuốc, Lê Ảnh cười gượng, tò mò thôi, mượn anh bật lửa được không? Hứa Cảnh Tây quả là kẻ xấu, xấu đến vô biên, nhìn cô, đánh giá cô, cười cợt rút bật lửa từ túi quần ra, thực sự châm lửa cho cô. Hơi khói đầu tiên quá đậm, cay xè, khiến cô CSNC mắt ho và lấy xuống ngay. Như vậy với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt như ngấn nước, trông giống như đã khóc, đã uất ức. Hứa Cảnh Tây hiếm khi có lòng từ bi, cúi người, tay vỗ lưng cô giúp cô ho nhẹ nhàng hơn. Anh đã dỗ dành em rồi, không giận nữa được không? Làm sao để tự an ủi, trước mặt là vị công tử quyền quý, vị lãng tử không yêu cô, là người từng chỉ cần cô mở miệng nhờ vả việc gì. Anh sẽ đồng ý, sẽ chiều lòng giúp đỡ, là người sẽ ôm cô ngủ, là người sẽ nghe cô kể lể mà không chán ghét vào ban đêm, đến cuối cùng cũng chỉ là để thỏa mãn D, CV, âng. Lê Ảnh cười không để tâm, anh đừng nghĩ về em như thế, anh không phải biết em tiếp cận anh là có lợi ích sao, việc này đáng để em giận mà mất đi lợi ích của mình à, chúng ta là gì, tình nhân giường cũng không tính, chưa từng ngủ với nhau, anh là gì của em là gì của anh, có gì mà giận. Nhưng mà, ánh mắt của anh quả thật đỉnh, cô gái xinh đẹp như vậy anh cũng đành lòng để cô ấy rơi lệ, cũng đành lòng đối xử bạc bẽo. Điều đó làm em mất tự tin rồi đấy. Cách chương.